Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1063 hợp thể cùng mạnh lên. X hơi sững sờ, nghe được Côn Ngô vấn đề giờ khắc này. Thân thể của hắn gần như muốn trong nháy mắt phát động năng lực. Có một loại lập tức giết chết đối phương xúc động. Bất quá hắn lập tức liền kiềm chế lại cảm giác kích động này. Nhìn đối phương cười một cái nói. Côn Ngô, ngươi tại nói mò gì đây? Côn Ngô nhìn đối phương nói ra. Đừng nói dối. X, ta đã quan sát ngươi rất lâu. Ngươi hẳn là hiểu rõ. Giữa chúng ta là có liên hệ thần bí. X trầm mặc lại. Vô số ý nghĩ trong đầu lóe lên. Suy tư ứng đối ra sao, Côn Ngô chất vấn. Hắn cười xấu hổ cười. Bệnh tâm thần, mặc kệ ngươi, ta phải đi. Chấm ngoặc kép, nhìn xem X vội vàng rời đi bộ dáng. Côn Ngô bỗng nhiên một thanh cắn về phía đầu của đối phương. X tốc độ cao kịp phản ứng. Thân thể lóe lên, duỗi ra vuốt mèo liền hướng phía đối phương vỗ tới. Côn Ngô cũng đồng dạng duỗi ra vuốt mèo hướng phía đối phương vỗ tới. Cả hai móng vuốt mạnh mẽ tấn công cùng một chỗ. Móng vuốt mạnh mẽ đụng chạm cùng một chỗ thời điểm, hai con mèo thân thể đều mạnh mẽ run rẩy một chút. Phân biệt cảm thấy một loại dị thường cảm giác quen thuộc. Con mèo này, quả nhiên cùng ta có liên hệ. X thầm nghĩ trong lòng. Vì cái gì? Bị đưa lên tới địa cầu mèo. Hẳn là chỉ có ta một đầu mới đúng a. Sau một khắc, hắn cảm giác được thân thể của đối phương truyền đến một hồi sức hấp dẫn mãnh liệt. X cùng Côn Ngô lập tức đồng thời muốn phải phát động năng lực. Thoát ly trên người đối phương truyền đến hấp lực. Nhưng theo lấy bọn hắn năng lực phát động, cỗ lực hút này càng thêm cường đại. Quay người ở giữa đem hai con mèo thân thể hút đến cùng một chỗ. Sau đó trong lúc đó đã biến thành một con mèo. X, mà mẹ nó. Côn Ngô, X, người đang làm gì? Viên Viên, ha ha, đầu tiên là bị lôi ra đến. Hiện tại lại biến thành miêu yêu. Lão thiên, ngươi đùa bỡn ta đúng không? Mới xuất hiện con mèo tựa như là Viên Viên cùng Côn Ngô. Tổng hợp, toàn thân mọc đầy màu đỏ nhạt lông ngắn. Dáng người thon dài thẳng tắp. Còn có một đôi như bảo thạch ánh mắt sáng ngời. Nhưng thời khắc này cái thân thể mới này bên trong. Ba cái thanh âm không ngừng mà cãi vã. Trong thức hải sôi trào khắp trốn. Côn Ngô, a, X, người cho ta lăn ra thân thể của ta. Viên Viên, ha ha, các ngươi hai cái đều cút cho ta. X, chớ ồn ào, cho ta tỉnh táo lại. Này chưa chắc là chuyện xấu. Nghe được sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, ba cái mèo vô ý thức đồng thời phát động năng lực. Thân ảnh trực tiếp biến mất. Một lát sau xuất hiện ở Giang Hải vùng ngoại ô. Tại từng đợt trong tiếng cãi vã, ước chừng qua nửa giờ sau, hai con mèo thân thể lần nữa tách ra. X nhìn trước mắt xuất hiện lần nữa Côn Ngô, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Ta nghĩ ta hiểu được, ngươi hẳn là ta nguyên bản một bộ phận, là hàng trước khi địa cầu thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn sao? Côn Ngô kinh sợ mà nhìn mình thân thể, nghe vậy hô lớn, ta vốn là chỉ mèo đực. Không, chân chính ta, hoàn chỉnh ổ, hẳn là không có phân biệt giới tính. X phân tích nói ra. Công cùng mẫu chỉ là chúng ta riêng phần mình khác nhau lựa chọn. Nhìn xem X ánh mắt tham lam. Côn Ngô tranh thủ thời gian lui ra phía sau mấy bước nói ra. Ngươi làm gì? Ta cho ngươi biết. Ta tuyệt đối không cần cùng ngươi hợp thể. Nói xong. Thân thể nàng lóe lên liền biến mất không thấy. X mỉm cười. Lại là không có tổ chức. Chỉ là cảm ứng đến bên trong thân thể mình tình huống. Ngay tại vừa rồi hợp thể thời điểm, hắn đạt được Côn Ngô siêu năng thừa số. X, ta cảm giác mình tựa hồ càng thêm hoàn chỉnh. Viên Viên, ta cảm thấy ngươi càng ngày càng biến thái. Triệu Diệu bên này, tính toán một chút thời gian cùng trước mắt kinh nghiệm về sau. Hắn tính toán đợi cho cuối tháng này cuối tháng, lại tốn hao kinh nghiệm, còn có một tuần không đến thời gian liền đến cuối tháng. Lúc kia toàn diện quyết chiến hẳn là còn không có bùng nổ. Ta liền thừa dịp trong khoảng thời gian này làm nhiều một chút nhiệm vụ, nhiều tích lũy điểm kinh nghiệm. đến cuối tháng thời điểm cùng một chỗ tiêu hết, tăng lên một đợt thực lực đi. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu đã lần nữa tiến vào phong ấn thế giới bên trong. Bắt đầu chính mình treo máy cũng soạt nhiệm vụ hành trình. Thế là thời gian kế tiếp ngay tại Triệu Diệu treo máy soạt nhiệm vụ, cũng thỉnh thoảng đi lông ngắn tông xương một phía dưới trong thời gian đi qua. Mà theo mới ngoài hành tinh mèo nhóm tiến vào phong ấn thế giới bên trong chơi đùa, Triệu Diệu có thể cảm giác được mạt trà thăng cấp tốc độ đã được đến đề cao. Chỉ sợ qua cái 2-3 tuần liền có thể thăng lên một cấp. Thời gian cũng rất nhanh liền tại Triệu Diệu bận rộn bên trong chậm rãi trôi qua đi qua. Đến cuối tháng một ngày này, kèm theo rạng sáng đi qua, Triệu Diệu nhìn về phía chính mình cuối tháng kết toán. Miêu Nhạc Đường phố lợi nhuận nhiệm vụ hàng tháng tại gấp đôi thẻ gia trì phía dưới, lại cho Triệu Diệu cung cấp gần 10 vạn điểm kinh nghiệm. Rút thưởng số lần cũng trực tiếp đạt đến 620 lần. Lại thêm trong khoảng thời gian này Triệu Diệu cố gắng. Hắn nhìn về phía mặt của mình tấm. Phía trên book đã biến thành. Book LV8, 347/317/100.000. Triệu Diệu kích động xoa xoa đôi bàn tay. Đây là hắn đều một lần cất nhiều như vậy kinh nghiệm. Đợi chút nữa một hơi thả ra ngoài cảm giác nhất định hết sức thoải mái. Nhưng mà tiếp xuống dùng như thế nào vẫn là muốn hoạch định một chút. Hắn đầu tiên nhìn một chút còn không có đi đến LV10 Feral mèo cùng Lucy. Tính một cái bọn hắn muốn đạt tới LV10 lời nói cần bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Đem hai người bọn họ đều thăng cấp đến LV10. Cần phải gần 30 vạn điểm kinh nghiệm. Triệu Diệu sờ lên cằm, thầm nghĩ trong lòng. Như thế cũng chỉ còn lại có hơn 4 vạn điểm kinh nghiệm. Dùng để hối đoái kim cương. Cũng chỉ có thể hối đoái 4 khỏa kim cương. Bất quá hai người bọn hắn là sớm muộn có thể thăng cấp. Hơn nữa còn có rút thưởng 620 lần cũng sẽ có kinh nghiệm. Lấy hiện tại phong ấn thế giới tốc độ. Hoàn toàn có thể đem hai người bọn họ tốc độ cao tăng lên tới LV25. Đây cũng là một đợt thực lực tăng lên. Suy nghĩ một chút. Triệu Diệu trực tiếp đem điểm kinh nghiệm thêm đến Lucy cùng Pharaoh trên thân. Trong nháy mắt, Pharaoh mèo theo LV7 đã biến thành LV10. Lucy cũng theo LV8 đã biến thành LV10. Triệu Diệu nhìn xem hai con mèo cây kỹ năng. Cân nhắc tiếp xuống thêm điểm. Hắn nhưng vẫn là có trước kia nhiệm vụ bên trong lấy được ban thưởng. Hai cái ngoài định mức điểm kỹ năng. Thế là đem Pharaoh mèo cùng Lucy cây kỹ năng tất cả đều nhìn một lần. Triệu Diệu nhắm mắt lại. Bắt đầu so sánh trong đó ưu khuyết. Nửa giờ sau, hắn mở to mắt, trong lòng đã có quyết đoán. Đầu tiên là Lucy, chấm móc lửng, Lucy LV9 kỹ năng. Triệu Diệu lựa chọn càng sinh càng hăng. Thể xác mỗi tổn hại 10%. Tái sinh tốc độ đề cao gấp đôi. Mặc dù tên không thế nào êm tai, nhưng điều này hiển nhiên là một cái phi thường hữu dụng kỹ năng. Bất luận Triệu Diệu sau này tái sinh tốc độ có bao nhanh, thụ thương về sau đều có thể lại nhân với cái 2, 3, 4,5, 6, Lucy LV10 kỹ năng. Triệu Diệu thì là dùng hết hai cái điểm kỹ năng, đem hai cái LV10 lớn kỹ năng đều đốt lên. Thật sự là hai cái này kỹ năng thấy Triệu Diệu đỏ mắt, khiến cho hắn hoàn toàn không có cách nào từ bỏ. Hai cái này kỹ năng theo thứ tự là nhỏ máu trọng sinh, khiến cho người sử dụng thân thể tổn hại đến dù cho chỉ còn lại có một giọt máu tươi, cũng có thể mở ra tái sinh. Một cái khác thì là tử vong miễn dịch, tại N, đẳng cấp mấy, giờ bên trong, đối mặt đồng dạng tổn thương. Mỗi một lần tái sinh tốc độ sẽ so với một lần trước tăng lên N%. Đẳng cấp mấy, hai cái này kỹ năng phối hợp trước đó càng sinh càng hăng. Quả thực là ông trời tác hợp cho, qua lại chồng chất về sau. Cảm giác này đều muốn biến thành động cơ vĩnh cửu. Hoàn toàn liền đã biến thành một cái vô cùng khó đánh chết siêu cấp thịt heo. Đủ để cho kẻ địch phát ra đến tuyệt vọng. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.